Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếu ngồi trên ban công nhìn lên bầu trời ban đêm có sao và trăng chìm đắm trong suy nghĩ và tiếng nhạc ba lớt nhẹ nhàng từng đợt gió mát nhẹ nhàng thổi vào người cậu Bảo Nhi đã trở về và dường như biến thành con người khác, một con người xa lạ. Hoàng Linh cũng dần thay đổi, ca còn một cô gái đáng yêu và ngây thơ nữa. Hai người con gái ấy đều đã thay. Hiếu mệt mỏi chìm trong suy nghĩ. Hoàng Linh có lẽ nên dừng ở đây thôi. Em trai đang nghĩ gì vậy? Bóng dáng Phương đứng ở cửa khiến Hiếu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Đâu, em chẳng nghĩ gì cả. Phương bước đến chỗ Hiếu đang ngồi tựa người vào chiếc lan can. Con bé ca thay đổi đâu? Phương nhìn Hiếu cười, Hiếu quay sang nhìn Phương khó hiểu, con bé nào? Con bé bị mất trí nhớ do cục máu đông trong não. Chị nghĩ em phải điều này. Hãy thử cảm nhận xem trong hai người đó, ai quan trọng hơn, và đừng để cơ hội tuột mất. Nói rồi Phương đi vào trong nhà. Hiếu đứng ngây người, con bé bị mất trí nhớ. Hãy cảm nhận xem ai quan trọng hơn, đừng để cơ hội tuột mất. Từng lời nói của Phương ùa về. Tại sao lại như vậy? Hiếu mệt mỏi leo lên giường đi ngủ. Hôm nay hẹn mình ra đây làm gì vậy? Hoàng Linh mỉm cười rạng rỡ versus Hiếu. Hiếu nhìn nụ cười ấy ánh mắt buồn. Mình, chia tay đi. Ơ thế hóa ra ngày xưa em làm hội trưởng ạ. Nó ăn miếng bánh kem hỏi Huyền. Đúng rồi, hồi đấy rui lém ý, à em còn nhớ Hiếu ca, lấy giấy lau miệng cho nó. Hiếu, đấy là ai ạ? Nó ngây thơ hỏi. Huyền nhăn mặt lại, ôi khôi phục trí nhớ thật là khổ. Nam con bé ca nhớ đờ si gì làm thế nào biết. Phương lo lắng nhìn nó đang cố gắng hồi lại ký ức. Nam CX ca biết, ôi trời ơi, xa xa bỗng có tiếng NS của Quỳnh và Hiếu cãi nhau chí chóe. Dạ à, chị kéo em đây làm chi? Dũng dê dê cứu tao, im lặng chút đi, mày hét thủng màng nhĩ của tê doài. Dũng ngoáy ngoáy lỗ tai của mình. Di à, cứ thế đến khi mỗi đứa ăn một cái dép. Hết chapter 34, cách chương.